Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 221, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh pháp Tôn Tử, có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ngay từ hồi tập chơi cờ tướng lúc hiểu ra được câu này, thì tôi lấy làm khoái chí lắm. Bây giờ vẫn vậy, tôi muốn giành chiến thắng hoàn toàn trên cả ba mặt trận, thì phải biết được tình hình quân địch và phe ta hiện giờ đang ra làm sao. Đầu tiên là phân tích bản thân, tôi hiện giờ phải nói là cực kỳ lép dế so với thằng Minh Huy, bởi từ giữa hè đến giờ tôi không hề học một chữ nào vào đầu. Vì vậy, trừ các môn xã hội có thể tụng suốt ngày đêm để bù đắp ra, thì các môn tự nhiên như toán, lý và hóa luôn là vấn đề nan giải. Mà muốn tiếp cận Tiểu Mai, thì tôi phải đường hoàng, mà tiến, vậy thì một thằng con trai học dốt làm gì có đủ tư cách đứng cạnh nàng. Do đó, tôi phải học thật giỏi, ít nhất phải lấy lại được phong độ ngày trước. Bây giờ, tính bình quân cho các môn toán, lý, hóa thì từ đầu năm đến giờ tôi không ăn điểm 2, thì cũng điểm 3, hoặc 4. Mà tình hình này cứ kéo dài, thì tôi hoặc là bị học sinh trung bình, tệ hại hơn là bị chuyển đi khỏi lớp chọn A1, cụ thể là đơn cử ôn toán, hồi lớp 10 tôi được tổng điểm là 9,8 cho toàn năm, vậy mà sau khi chia tay Khả Di, tính đến giờ tôi chỉ được 3,4 cho học kỳ 1, thu cả học sinh trung bình, mà thế thì tôi chả hề muốn chút nào. Dù có may mắn được ở lại A1, nhưng với cái mắt học sinh trung bình, thì tôi có mà chui đầu xuống đất đào huyệt ở dưới luôn, chứ chẳng mặt mũi nào để gặp Tiểu Mai nữa. Bởi vậy đêm chặt ra kế hoạch tôi đã tính lại tương quan lực lượng. Nếu từ giữa tháng 10 này cho đến hết thi học kỳ 1, ở bất kỳ môn tự nhiên nào tôi cũng đạt trọn vẹn toàn bộ các con điểm không 10, thì chính, kết quả tôi sẽ có thể đạt được học sinh tiên tiến, cũng không đến nỗi quá tệ. Vậy là mục tiêu 4 môn toán lý hóa sinh từ giờ đến cuối năm phải đạt điểm tối đa được đặt ra, riêng môn Anh ngữ thì tôi liệt nó vào chiến trường số 3. Muốn hoàn toàn tập trung học hành để lấy lại phong độ, tôi buộc phải bỏ hết tất cả những thứ làm mình phân tâm, trong đó có game online. Kể ra thì cũng tiếc lắm. Nhưng tất cả, vì đại sự, tôi đành phải hy sinh tiểu tiết, quay trở lại lúc vừa tan học, thằng Minh Huy dắt xe đi khỏi cổng trường là bọn Khang Mập lại ùa tới quanh tôi. Quá dữ, nó muốn chiến rồi, coi chừng mày ra đường bị nó chụp bao bố, mà đánh đó nam, nói suy mày, thánh thì làm gì bị chụp đầu. Tôi đến gọi là dở khóc dở cười với đám huynh đệ này, nhưng cũng cố nhịn để mà tiếp tục kế hoạch của mình, ra vẻ bình thản, tôi quay sang tụi bạn. Giờ tao về, chiều 1:30 tao sang nhà mày học hóa nhé Tuấn, để tao kèm lại cho. Học khá rồi thì anh tao sẽ dạy mày, rồi 3:30 mày dạy lại tao lý nhà lương. Ok, chú cứ để đó cho anh, còn tụi tao Khang Mập hỏi dồn, bọn mày từ từ, chưa phải lúc, ngày mai tao sẽ nói. Bàn tán thêm một lúc nữa, rồi tụi tôi tăng hàng ai về nhà nấy, không khí buổi trưa nắng gắt làm đoạn đường từ trường về nhà như thêm dài ra cả quãng. Tôi chạy xe mà cứ chốc chốc phải đưa tay quệt mồ hôi, từ giờ đến lúc thi học kỳ sẽ bận lắm đây, có khi chả còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Tôi thở hắt ra lẩm bẩm một mình. Ăn xong bữa trưa là 12:30, tôi tắm rửa thay đồ, rồi lại dắt xe ra ngoài. Đi sớm thấy con mẹ tôi ngạc nhiên, dạ, bữa nay học sớm, con đi đây, tôi đáp, rồi quay đi thẳng. Vuốt hết tốc lực phóng dội ra quán game online, hay chơi trên đường Tuyên Quang, tôi ngồi ngay vào chỗ bàn quen thuộc. Đưa mắt nhìn xung quanh, vì là giữa trưa nên quán ít khách, hầu hết các game thủ giờ này chắc là đang ngủ. Đăng nhập vào màn hình game Cửu Long tranh bá, quan sát lại nhân vật võ đang kiếm của mình vài phút, rồi tôi cắn môi quyết định. Đưa tay gõ lên kênh ban hội dòng chữ. Cho toàn bộ đồ đạc item của anh nè. Các đệ tập trung. Cui thiệt hả anh? Sao vậy anh? Để em chút qua liền nè. Coi chừng bị dẫn đó. Ông này ghê lắm. Ban chủ mà cho đồ rồi thì giải tán ban hội luôn không chừng. Không dẫn, chậm chân mất phần tráng chịu. Mời em qua nè huynh. Vài phút sau, tại nơi tôi đứng là cả một lô một lốc các huynh đệ ban hội trong game. Đứa nào đứa nấy cứ gọi là nhao nhao cả lên. Này anh mắc việc bận nên sẽ nghỉ không chơi nữa. Ban chủ sẽ giao lại cho phó ban, còn giờ thì tùy theo cấp độ của thành viên mà anh cho đồ. Ngoài ra số ngân lượng trong người sẽ chia đều cho tất cả. Tôi gõ tay thoăn thoắt dù rằng đang tiếc đứt ruột, sao nghĩ vậy huynh, ở lại chơi đi mà. Ừ đúng đó, đi đâu vậy anh, lấy vợ à? Tôi phì cười, hóa ra cũng có thằng đoán gần đúng. Ừ, giờ kiếm người yêu, rồi lấy vợ, thôi lẹ anh còn về, mất 10 phút để chuyển giao toàn bộ tài sản của mình vào ban hội. Đợi cho cuộc chia tay lâm ly bị đắc thấm đẫm các biểu tượng khóc trồng trong game giãn dần rồi, tôi mới dùng khinh công chạy ngược về lại võ đăng sơn. Nhập vai ở đây, giờ rút chân ra khỏi giang hồ, cũng phải ở đây, hít một hơi dài nhìn lại trưởng môn nhân võ đang phái lần cuối, rồi tôi thoát ra màn hình chọn nhân vật, nhấn vào nút, xóa bỏ nhân vật, bằng hữu có chắc là xóa nhân vật, màn hình đưa ra phương án có và không, thoáng, do dự vài giây, rồi nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Tiểu Mai, tôi quyết định nhấn vào nút có, nhân vật đã được xóa. Vui lòng khởi tạo lại nhân vật mới. Vậy là ngày hôm đó, một võ đang kiếm khách tung hoành ngang dọc giang hồ suốt một thời gian dài, người nắm giữ danh hiệu giang hồ quân long, lần lễ đầu tiên của Cửu Long đã đột ngột biến mất khỏi võ lâm lưỡng đạo, chính thức lui về ở ẩn từ đó mà không một ai biết được lý do. Xong, khỏi luyến tiếc gì nữa, nam như đại trượng phu, cầm được bỏ được tôi thở vào nhẹ nhõm, đứng dậy tính tiền ra về, rồi phóng xe sang nhà Tuấn Trách để học hóa. Những tháng ngày bận rộn, học hành tối tăm mặt mũi của tôi bắt đầu kể từ khi ấy, tất cả là để chiến thắng ở mặt trận đầu tiên. Buổi sáng học chính thức ở trường xong, tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa 15 phút, rồi tôi lại ba chân bốn cẳng chạy sang nhà thằng Tuấn để được phụ đạo môn hóa. Rồi giữa chiều tôi chạy ngược sang nhà thằng Luân để nó kèm học lý, chỗ này mày sai rồi kìa, tính lại Tuấn Trách quệt mồ hôi à, cứ thế rồi tôi cũng mệt không kém gì nó. Mày làm tắc quá vậy, cô không thích đâu, thằng Luân nhăn mặt, rồi để trình bày lại tôi thấy đầu óc hoa lên với mớ công thức hỗn độn trước mặt. Xong hai môn hóa và lý cho lịch trình một ngày, tôi lại từ nhà thằng Luân phóng dội ra biển để dạy thằng Sơn cách dẫn bóng đảo người, đổi lại là tôi có nhiều việc cần nó giúp đỡ. Mệt mỏi trả trời với quả bóng tròn, 6 giờ tối mới về được đến nhà, tôi tắm rửa ăn cơm, rồi lại bu đầu vào luyện toán. Cố tập hình bản tính tỉ mỉ và cẩn thận, tôi trình bày thật chi tiết tất cả các bước giải bài để thầy Toàn không bắt lỗi nữa. Luyện đến gần 10 giờ khuya thì tôi tạm gác lại chiến trường thứ nhất mà lật sách Anh ngữ ra, chuyển sang chiến trường thứ hai. Sở dĩ liệt Anh ngữ sang chiến trường thứ hai là bởi vì chỉ có học tốt môn này thì tôi mới có thể thôi làm cho Tiểu Mai ghét mình, bởi lẽ tôi biết nàng luôn khó chịu mỗi khi tôi bị điểm kém. Thế nhưng luyện môn này một mình đối với tôi còn khó hơn lên trời, thế nên tôi chỉ có thể tập trung vào học dẹp, tức là có gì thuộc đó, ít nhất học dẹp cũng sẽ qua được cửa vào bài của Tiểu Mai. Và nếu may mắn tôi có thể được 6 hoặc 7 điểm trong các bài kiểm tra. Nếu có gì sai sót cho kế hoạch học tập này, thì đó cũng chính là ở môn Anh ngữ, trời sinh tôi ra phải nói là muốn cho tôi giúp đặt môn này. Cố tụng cho nát nước cũng vẫn không cứu giúp được là bao, thế nên bị bách quá tôi đành cầu cứu cô học trò của mình. Trần à, anh, năm nè, dạ, có gì không thầy? Ừ, em học khá tiếng Anh không? Anh nhờ chút, hi hi, khỏi phải nói nha. Từ nhỏ là em đã được học kèm tiếng Anh rồi đó, giờ em có thể học luôn chương trình 12 cũng được. Ghê vậy, thế em phụ đạo cho anh được không? Là em dạy cho anh đó hở? Anh hơi dở môn này, ha ha, được rồi, nhưng mà anh học buổi sáng, em học buổi chiều thì làm sao? Thì buổi tối nhé, em tan trường là anh chạy sang nhà em một tuần hai buổi. Dạ, vậy đi ha. Tôi đặt ống nghe xuống, tự dưng thấy hơi lạnh xương sống vì nghĩ cái cảnh hồi trước đang làm thầy oai quá xá mà giờ đụng một phát tục xuống làm học trò, thiệt là mất mặt quá sức. Nhưng thầy kệ, tất cả vì đại nghiệp, phải bỏ qua sĩ diện thôi. Nghĩ bụng thế nên ngày hôm sau, khi bàn xong kế hoạch tác chiến ngoài biển với thằng Sơn Đen rồi, tôi không về nhà nữa mà chạy thẳng sang nhà cô Nguyệt. Đến nơi vừa đưa tay nhấn chuông là cổng đã được mở giật ra. Anh tới trễ trân giờ lừa mắt nhìn tôi, thì hôm qua có nói giờ giấc gì đâu, tôi ngơ ngác. Xạo, anh chẳng bảo lúc em tan trường thì qua học là vì cô bé biểu môi cư, thì vậy mà tôi lúng búng cực đầu. Em học xong là 5:10, chạy về nhà là 5:20, anh xem giờ là mấy giờ trân giờ mắt, giờ là 6 giờ. Tôi nhìn đồng hồ, thế chưa, trễ đến 40 phút còn nói cô bé nhăn mặt, em về còn ăn tối rồi nghỉ ngơi nữa chứ, giờ là vừa rồi tôi chưng hửng. Không, về cho thầy là em không cần nghỉ ngơi, mà, giờ anh phải gọi em là thầy, chứ giữ chân giờ mắt tinh nghịch, sao cũng được, tôi tặc lưỡi đáp. Thế nha, sau này là đúng 5:30 anh có mặt ở đây, không là em không dậy, dậy vào nhà đi, rồi em sẽ kèm cặp cho, hì hì này, đừng có làm quá đó. Nghe tôi lưỡng lự, cô bé quay mặt lại nghiêm nghị, làm quá là như nào, anh học mà có chút thì em vẫn mắng như thường, ai bảo hồi trước mắng em làm gì. Đến đây tôi chỉ còn biết âu sầu thảm não theo chân cô bé bước lên phòng học, thầm nghĩ mình hơi dại dột khi nhờ Trân dạy ôn này, bởi xem chừng cô học trò ngày trước giờ cũng hắc ám không kém gì mình khi xưa, cách chừng.